Có phần này sức mạnh, hẳn là giúp đỡ ta nữ. Muội muội ta áp chế quý mạch sát khí, chém xuống xích long, không tiếp tục cái kia ngượng ngùng việc buồn phiền. Nguyên Giao nói đến Bắc Tiểu Man, mất tự nhiên sửa lại xưng hô, vẫn chưa xưng hô con gái, mà là xưng là muội muội. Chẳng biết vì sao, nàng không muốn để Ninh Phàm biết được nàng đã làm mẹ sự tình, hay là sợ Ninh Phàm sau khi biết, coi khinh nàng đi. Nguyên lai là vì muội muội. Ninh Phàm gật gật đầu, tại suy đoán của hắn trong, Nguyên Giao là Bắc Tiểu Man tỷ tỷ. Nói như thế, Nguyên Giao đến đoạt thiên đế ngôi sao, chỉ là vì để Bắc Tiểu Man điêu ngoa kia tiểu thư ngừng lại kinh nguyệt mà thôi. Chém xích long chính là kinh nguyệt. Ngoại trừ Bắc Tiểu Man cái này ngoại lệ, bình thường nữ tu sĩ đều chém tới xích long. Không phải vậy, một tháng một lần kinh nguyệt, tê dần 6-7 ngày, còn dùng không cần bế quan tu luyện. Nếu không bị kinh nguyệt vấn đề quấy nhiễu, Bắc Tiểu Man tư chất đã sớm hóa thần hậu kỳ rồi, sẽ nhược đến bị Ninh Phàm bắt nạt. Nếu như ta thu được thiên đế ngôi sao, sẽ phân ra một tia màu đen tinh lực, giúp ngươi trị liệu muội muội thương thế. Ngươi? Nguyên Giao hơi kinh ngạc, Ninh Phàm càng sẽ giúp nàng. Ta mặc dù không cảm thấy ngươi có thể chém giết luyện hư lang yêu, đoạt được tinh cung chìa khóa, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi hảo ý. Nguyên Giao tâm bay lên một tia ấm áp. Thân phận của nàng, tự có vô số người vì các loại lợi ích hướng về nàng lấy lòng, nhưng này loại lấy lòng, trong đó lại ít có chân tâm. Tu vi của nàng quá mạnh, địa vị quá cao, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nàng hiếm có bằng hữu, càng hiếm có người có thể tín nhiệm được. Nàng cũng chưa bao giờ dựa vào bất luận người nào, mọi việc một mình chống đỡ một phương. Chỉ là bây giờ, tu vi phong ấn, thương thế quá nặng, nàng không cách nào khôi phục tu vi, đi tới chỗ nào đều cần Ninh Phàm bảo vệ. Loại cảm giác này, thật sự rất khiến người ta lưu luyến đây. Đế tinh cái thứ ba tác dụng, là cái gì? Ninh Phàm lại hỏi. Cái thứ ba tác dụng, là mở ra cổ thiên đình có chút nơi phong ấn bí tàng rồi. Đương nhiên, đế tinh đã tàn, bằng nho nhỏ này tinh lực là cái gì cũng không làm được. Vì vậy không có quá mạnh mẽ chân tiên vì tranh đoạt sau này trả giá thật lớn, giáng lâm hạ giới. Như này đế tinh, sức mạnh hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt đối không thể chỉ có một đám hóa thần tranh đoạt. Bất quá cũng chính là bởi vì đế tinh hỏng hóc, Ninh Phàm mới nắm giữ thu được khả năng. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm không lại nhiều lời, sửa sang lại dòng suy nghĩ. Chìa khóa tại trên tay mình, nếu như không có cần phải, chính mình rất không cần phải cùng tham lang tranh đấu, trực tiếp có thể lẻn vào thiên điện, đi một con đường khác, trong bóng tối đạt được đế tinh. Bất quá trước đó, cũng có thể trước tiên giúp Vũ Yên các nữ nhân một chuyện. Lôi Mộc Nhĩ tướng trong tình báo, tựa hồ nhắc tới một chỗ vườn thuốc di tích. Nơi đó, có lẽ có các ngươi cần đế dược tàn cho, có những này, ngươi cùng Hề Nhiên trở về Linh Vương cung, nhất định có thể nhường cho Linh Vương thỏa mãn, ban thưởng không nhỏ. Muốn đi đâu vườn thuốc di tích sao? Kia mấy cái lôi tướng, chính là ở đằng kia vườn thuốc bị hoang thú nhìn chằm chằm, có thể bị nguy hiểm hay không? Vũ Yên có chút bận tâm, nàng sợ bởi vì chính mình nhiệm vụ mà để Ninh Phàm rơi vào dư thừa nguy hiểm. Không sợ, nếu chỉ là tham lang phân hồn lời nói. Ninh Phàm mắt lộ hàn mang, còn có một cái tình báo, hắn không có nói cho chư nữ. Hai tên tinh chủ cho Ninh Phàm trong ngọc giản, nhắc tới một chuyện. Năm đó tham lang tinh chủ biến mất, chính là vào thiên điện, mục đích nhưng là tìm kiếm lục ngô yêu soái hải cốt, thôn phệ luyện hóa, để thoát ly tinh linh thân. Phá quân, thất sát hai người, đều không cho là tham lang có thể thành công, nhưng sự thực chứng minh, tham lang thành công. Chỉ có Ninh Phàm biết, cái kia tại thiên điện nuốt lấy lục ngô thi thể, gây nên vô số sát nghiệt lang yêu, chính là tham lang. Giờ phút này tham lang kết ra yêu trứng, cũng tại trong trứng ngủ say, nỗ lực thoát ly tinh linh thân thể, không đáng sợ. Nếu chỉ là tham lang phân hồn, hóa thần hậu kỳ phân hồn, đến bao nhiêu, Ninh Phàm giết bao nhiêu. Lâu thuyền sông thẳng Ngân Hà đỉnh, bay vào cổng sao bên trong. Vừa rơi xuống đất mặt, Ninh Phàm còn chưa thu hồi lâu thuyền. Lập tức, bốn phương tám hướng, vô số chí ít kim đan yêu thù, phát hiện có kẻ xâm lấn, phát ra quái hống, vây công mà đến. Ít nhất có mấy ngàn. Chết. Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, kim đan yêu thú, hết thảy đều bị mực niệm xoắn thành thịt nát. thu rồi lâu thuyền, ánh mắt nhìn phía mặt phía bắc, nơi đó, cổ mộc che trời, tại nơi sâu xa nhất, tựa hồ ẩn giấu cái gì di tích. Là ở nơi này sao? Ninh Phàm phất tay áo, triển khai Na Di thần thông, cuốn lên chư nữ, hướng di tích bay đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 323, hắn đã không giống. Đây là một mảnh tràn ngập sương mù viễn cổ rừng rậm, mỗi một cây cổ mộc đều có vạn trượng cao, trong rừng rậm tràn ngập thê lương, khí tức cổ xưa. Này cổ mộc, tên là Vạn Tuế, đã cứng rắn mà sưng, chính là tu sĩ hóa thần một đòn toàn lực, cũng chưa chắc có thể chặt đứt cây này. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, thả xuống chư nữ, đứng ở một viên đại thủ che trời dưới, nhìn mặt trên hai đạo dấu ấn, ánh mắt ngưng lại. Tiện tay một đạo kiếm khí đánh ra, ở tại khắc xuống đạo thứ ba dấu ấn. Hướng về cái kia vườn thuốc di tích phi độn, đã có mấy ngày bên trong, Ninh Phàm hầu như thoát ra trăm triệu giảm khoảng cách, nhưng vẫn không đến di tích, ngược lại ba lần trải qua cây này. Chúng ta trải qua cây này, đã lần thứ ba, tòa này viễn cổ rừng rậm, nhất định là có huyễn trận tồn tại, mà lại tại huyễn trận cấp bậc, có chút cao. Mắt trái tử tinh lóe lên, cái kia đủ để xuyên thủng ảo giác phù ly con mắt, lại không nhìn ra này huyễn trận mạch lạc. Ninh Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, như không nhìn ra này huyễn trận, thì đã mọi người chỉ có thể bằng vận khí trong rừng rậm đi loạn, đi tới di tích tỷ lệ, có chút thấp. Cũng không biết cái kia hai tên lôi tướng, đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi, thoát thân trên đường đều có thể tiến vào di tích. Giống, rừng rậm một bên, một đầu thể hình ngàn trượng sơ kỳ hoang thú gào thét mà ra, sau người, theo mấy chục con anh thú. Đối với mấy cái này yêu thú tập kích, Ninh Phàm sớm tập mãi thành quen, năm ngón tay vồ lấy, ánh nắng ngưng làm kim thương, một trưởng vỗ tại cử thương bên trên. Chốc lát sau, đám này hoang thú, anh thú đều là kim quang nhập vào cơ thể, bị ly nhật thương một thương xuyên suốt, diệt sát. Đối Ninh Phàm thuấn sát hóa thần sơ kỳ thực lực, chư nữ đều đã chết lặng, đúng là đối vùng rừng rậm này huyễn trận càng vì để bụng. Nếu ta không nhìn lầm, này trong rừng rậm huyễn trận, hẳn là tiên trận, huyễn mộc cổ trận. Trừ phi trận thuật đạt đến mệnh tiên cấp bậc, bằng không bất kỳ tu sĩ nào vào trận này, đều là lạc đường kết cục, chỉ có thể bằng vận khí ra vào. Nguyên giao mắt phượng hàm lo, nàng mặc dù nhận ra trận này, lại một mực không tin trận đạo, càng không cách nào loại bỏ. Nếu có túi chữ vật tại người, ngược lại cũng có chính là pháp bảo phá vỡ huyễn trận, một mực túi chữ vật đều ném. Vậy cũng không hẳn, dưa chuột nhỏ không phải có Vũ Yên, hề nhiên hai cái muội muội sao, các nàng có lẽ có biện pháp. Nguyệt Lăng không có ý riêng, Linh Vương cung phái người đến đây, tổng sẽ không liền phá huyễn trận đồ vật đều không mang theo đi. Lời vừa nói ra, Vũ Yên, hề nhiên đều không nại lắc đầu. Linh Vương ứng tứ một chút phá huyễn trận bảo vật, nhưng này đều tại Tử Phi trên tay, ta hai người cũng không có thể phá tiên trận chi vật, bằng không đã sớm lấy ra, hà tất giấu giếm giếm. Lời nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở này trong trận vòng quanh vòng rồi. Lại tha cho hai vòng, khẳng định quấn được các ngươi không muốn không muốn. Nguyệt Lăng không buông buông tay, đồng dạng một bộ không thể làm gì vẻ mặt. Ninh Phàm không có nhiều lời, thử nghiệm dụng tâm trận lực lượng đi dò xét trận quang. Mặc dù không đến nỗi triệt để nhìn thấu huyễn trận, nhưng thoáng thấy rõ trong trận sương mù. Đang muốn tiến một bước thôi thúc tiên trận lực lượng, bên cạnh luôn luôn trầm mặc ít lời nữ thi, bỗng nhiên kéo Ninh Phàm ống tay áo, tiếng như muỗi kêu. Quang, đường, nhàn nhạt một câu, lại làm cho chư nữ cùng nhau đối nữ thi nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Ngươi nhận ra đường. Đầu, nữ thi nắm Ninh Phàm tay, bước sen nhẹ nhàng, bắt đầu dẫn đường. Nàng nhớ tới, nàng đã tới nơi này, tại cực kỳ lâu trước đây. Nàng vốn không nên nhớ tới, nhưng từ chi chữa trị bộ phận thức hải, làm cho nàng khôi phục một ít ký ức. Chẳng lẽ nói... Ninh Phàm trong lòng căng thẳng, nơi này vườn thuốc, sẽ không phải là kiếp trước Vi Lương thường thường lưu lại tòa kia đi. Nếu là như vậy, nữ thi nhận ra đường, liền không kỳ quái. Vi Lương, quả nhiên tại chuyển biến tốt, nàng đang khôi phục ký ức. Từng bước một, xuyên rừng quá mộc, cái kia sương mù cùng huyễn trận, đều không ngăn được nữ thi bước chân. Nàng bước tiến cũng không nhanh, thậm chí vừa đi vừa nghỉ, tựa đang suy tư. Chỉ là sau một ngày, nàng liền dẫn mọi người đi qua sương mù dày đặc, đi được ở giữa vùng rừng rậm. Ở đây, có một tòa rách nát cung điện di tích, cũng không thuộc về tinh cung lối kiến trúc, tựa hồ bị ai rời vào nơi này. Ở đây, phá vách tường tàn viên trong, có một tòa phong hóa mục nát vườn thuốc. Vườn thuốc bên trong, có cực điểm màu mỡ linh thổ, là đã từng trồng đế dược quý giá thổ nhưỡng. Tại đây linh thổ bên trên, cũng không có thiếu đế dược từng tồn tại vết tích, chỉ là hết thảy đế dược, đều hóa thành từng đống dày đặc tích cho. Là đế dược thuốc cho, Vũ Yên tỷ tỷ, tìm được những thuốc này cho, nhiệm vụ của chúng ta liền tính hoàn thành rồi. Không những như thế đông đảo thuốc cho, chính là linh vương, đều sẽ ghi nhớ đại công, liên quan gia tộc chúng ta, đều có thể thu được không ít chỗ tốt đây. Hề Nhiên mặt nhỏ tràn đầy sắc mặt vui mừng. Vũ Yên không có nhiều lời, chỉ mong Ninh Phàm, mắt lộ cảm kích. Nếu không có Ninh Phàm tại, bằng Vũ Yên cùng Hề Nhiên hai người, thì không cách nào tìm được những thuốc này cho, càng khả năng đã chết tại tinh đảo bên trên. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì, như thực sự muốn ta, không bằng. Ninh Phàm lộ ra trêu đùa chi sắc, lập tức, Vũ Yên mặt như đào tươi, ửng đỏ bên trong mang theo mỏng giận chi sắc. Không, không thể, ta còn chưa nghĩ ra. Ta chỉ là muốn nói, nếu muốn cảm ơn ta, ngày sau liền nhiều giúp ta chiếu cố một chút La Vân, chiếu cố Uyển Nhi. Ngươi tự hồ nghĩ sai. Ngươi rõ ràng là ý đó. Không nói với ngươi, ta đi sưu tập thuốc cho. Bị Ninh Phàm trêu đùa, Vũ Yên đầy mặt hồng hà, tức giận trắng Ninh Phàm một mắt, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái pháp bảo lãng hoa, bắt đầu sưu tập thuốc cho. Nàng trần trụi địa bị Ninh Phàm đùa giỡn. Ninh Phàm mỉm cười lắc đầu, đối với cái này nữ hán không có dùng sức mạnh chi ý, tất cả thuận theo tự nhiên thuận tiện. Thu rồi vẻ mặt, ánh mắt rơi vào vườn thuốc trung tâm trên một khối đá xanh. Tại đá xanh cạnh, nữ thi hơi độn thân, không để ý đá xanh che kín bụi đất, xoa xoa đá xanh, mắt lộ cảm động, hoài niệm vẻ mặt. Loại vẻ mặt này, lúc trước nữ thi, không làm được. Điệp, cho dù tạm thời che phá nát thức hải, nàng vẫn nhớ tới, ở đây, ngay ở chỗ này, đã từng có một cô thiếu nữ, đã yêu một con điệp. Vi Lương, Ninh Phàm ánh mắt thương tiếc, nhưng này thương tiếc vẻ, lại tại hạ một người trong nháy mắt, hóa thành ánh sáng lạnh lóe lên. Một đạo tím nhạt trận quang, không có dấu hiệu nào ở mảnh này vườn thuốc bay lên, mà trận quang bên trong, vô số sợi tím, đem nữ thi chăm chú quấn quanh, thậm chí có sợi tím hướng Ninh Phàm bản thân quấn tới. Là ai? Tại công kích chính mình cùng Vi Lương. Không đợi ngẫm nghĩ, Hề Nhiên, Vũ Yên, Nguyên Giao, Nguyệt Lăng không chư nữ, đều lấy ra pháp bảo tại người, biến thành hình thái chiến đấu. Mà Ninh Phàm đầu ngón tay quấn quanh tử kim bão cát, đem màu tím trận tuyến tan rã, cũng hơi lắc người, lập tức xuất hiện tại nữ thi bên cạnh, vì nàng tan rã hết thảy trận lực, kéo nàng vào lòng, trong ánh mắt, sát cơ như mây, bỗng nhiên một bước đạp địa, đại thế nghịch loạn. Lăn ra đây, một thanh âm, dường như vạn lôi nổ vang, tại đây một tiếng dưới, 10 đạo bóng hình xinh đẹp, bị rung ra hư không, cầm đầu nữ tử, một bộ tử y, bên hông thắt phiêu diêu lưu tố, khẩu như đan chu, tóc xanh vén cao, dung mạo nhã nhặn lịch sự, ánh mắt lại mang theo âm lãnh, nhưng này âm lãnh bên trong, lại hơi có chút kinh ngạc. Lục Bắc sao? Không nghĩ tới chỉ là một cái dựa dẫm luyện thi run dế, thực lực tiến bộ không ít đây. Bất quá đáng tiếc, nơi đây đã bị ta bố trí, cấm khôi chi trận. Lần này, ngươi đừng hòng để bất kỳ khôi lỗi, luyện thi giúp đỡ ngươi. Thực lực của ngươi đã không đạt ở bổn cung trong mắt, ngày đó chống đối chi tội, hôm nay trả ác. Nữ tử này một chuyến, chính là lấy Nạp Lan Tử cầm đầu Linh Vương cung yêu phi. Hề Nhiên, Vũ Yên, đem sưu tập thuốc cho, giao ra đây. Đem này Lục Bắc, chu diệt. Nạp Lan Tử lạnh giọng ra lệnh. Ta từ chối. Hề Nhiên, Vũ Yên, hết thảy đều một ngụm từ chối, ánh mắt không hề do dự. Hừ, như thế, ta liền lại không lưu tình, chờ thu thập Lục Bắc, liền áp hai người ngươi hồi cung, chờ đợi Linh Vương đại nhân xử lý. Giết! Nạp Lan Tử bên môi làm nổi lên một vệt cười gằn, khoát tay chặn lại, phía sau chín phi lập tức muốn phát động công kích. Chỉ là công kích này chưa kịp phát động, Nạp Lan Tử bỗng nhiên lộ ra vẻ không thể tin, đã thấy Ninh Phàm sau lưng đột nhiên sinh ra phù ly hai cánh, rung lên tím rực, dường như trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện tại Tử Phi trước người, một tay ôm lấy nữ thi, một tay kia biến chỉ tay liên điểm, 10 đạo hình bóng điểm hướng 10 tên yêu phi. Nạp Lan Tử, khẩu khí của ngươi có chút lớn, bằng ngươi chỉ là hóa thần đỉnh cao, đã nghĩ lấy Lục Mỗ sinh mệnh sao? Huyết hồng hung khí, nhuộm đỏ vạn dặm thương khung. Tại đây hung khí dưới, Nạp Lan Tử cảm giác mình nhỏ bé địa dường như mối bỏ biển, không đáng nhắc tới. Đây là cấp bậc gì sát khí? Ngày đó, Thất Mai Tam Thần Quân đã từng phát ra loại này thán phục, nhưng này sát khí chỉ là Ninh Phàm thủ xảo mượn tới, thuộc về loạn cổ đại đế. Hôm nay, này xung thiên hung khí là Ninh Phàm một đường sát phạt kết quả, thuộc về hắn chính mình. Hắn cùng với năm đó, dĩ nhiên không giống. Nạp Lan Tử, thì lại làm sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 324, hung hiểm chi địch. Chương 324, hung hiểm chi địch. Ninh Phàm 10 ngón liên điểm, bóng ngón tay tung bay, tất cả tới quá nhanh. Nhanh đến Nạp Lan Tử căn bản là không có cách rõ ràng, giờ phút này Ninh Phàm, vì sao cho nàng kinh người như vậy cảm giác ngột ngạt. 10 đạo chỉ mang, dường như 10 đạo nhạt như không có gì nguyệt quang, lại làm cho Nạp Lan Tử thân thể mềm mại một trận lạnh lẽo. Mị thuật, cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền nhận ra này chỉ làm mị thuật, lại lập tức, thôi thúc tướng giáp hộ thân. Trừ nàng bên ngoài 9 tên yêu phi, 3 người hóa thần trung kỳ, 6 người sơ kỳ, ở đằng kia mờ mịt như ánh trăng bóng ngón tay dưới, 6 tên sơ kỳ yêu phi căn bản còn chưa phản ứng, dĩ nhiên chỉ lực nhập vào cơ thể, thân thể mềm mại lập tức lửa nóng, pháp lực hoàn toàn biến mất. 3 tên trung kỳ yêu phi cũng chỉ miễn cưỡng gọi ra tướng giáp phòng ngự, lập tức đi theo Nạp Lan Tử liền lùi lại. Tứ nữ miễn cưỡng tránh được thải âm chỉ lực phạm vi công kích, lại vẫn bị cái kia bóng ngón tay lan đến 1-2. Tất cả là sắc mặt dị dạng hồng hào, khí tức hơi loạn. Một luồng chưa bao giờ có vẻ động dung xuất hiện tại Nạp Lan Tử trong mắt. Không thể, đây là cái gì mỹ thuật, càng lợi hại như vậy. Chỉ tay bắt 6 tên sơ kỳ hóa thần nữ tu. Năm đó Nạp Lan Tử từng khiến Hề Nhiên chém giết Ninh Phàm, nhưng Hề Nhiên kinh hãi Ninh Phàm mỹ thuật, cuối cùng sợ chiến. Lúc ấy, Nạp Lan Tử liền xem thường Ninh Phàm như thế thấp kém, càng tu luyện tà đạo mị thuật, nàng càng là không tin Ninh Phàm có cỡ nào mị thuật có thể làm cho hóa thần hậu kỳ Hề Nhiên kinh hãi. Nhưng lần này nàng lại không thể không tin, thế gian thật có một loại mị thuật có thể nhường cho một tên nam tu nắm giữ đồng cấp nữ tu thực lực vô địch. Thải âm chỉ, hắn lại đem này chỉ tu luyện tới nguyệt quang chỉ ảnh cảnh giới. Nguyên Giao mắt phượng hơi kinh, một lát sau lại sắc mặt ửng đỏ, hướng về Ninh Phàm phương hướng nhẹ gắt một cái. Cái này Lục Bắc cũng thật là không lo học đây. Một quyển mỹ thuật công pháp âm dương biến, càng nghiên tập tới mức này, sợ là tứ thiên bên trên cái khác tu luyện âm dương biến bản thiếu người, cũng chưa chắc có hắn trình độ như thế này mỹ thuật đây. Mà lại tầm thường dâm tặc, tâm thuật bất chính, triển khai thải âm chỉ, đại thể tà khí lẫm nhiên. Mà Ninh Phàm triển khai này chỉ, không hề đạo đức hổ thẹn, rõ ràng là mỹ thuật, một mực thi triển xuất trần như tiên, phiêu như hồng ảnh, dường như lâm phong múa lên. Nếu nhất định phải tìm cái gì từ ngữ hình dung Ninh Phàm giờ khắc này phiêu giật hào hiệp, là được. Múa lên làm thanh ảnh, gì tựa ở nhân gian. Cái này thối tiểu tặc. Vũ Yên cũng là nhẹ nhàng mắng một câu, trong đôi mắt đẹp tựa nhớ tới kinh tháp bên trong, bị Ninh Phàm chỉ lực khinh bạc chuyện cũ, một chốc thất thần. Thối dưa chuột. Nguyệt Lăng Không cũng hồi tưởng lại ngày ấy bị Ninh Phàm dưa chuột nhỏ đâm thủng đau đớn. Là thật sự, Nguyệt tỷ tỷ không có gạt ta. Lục Bắc ca ca nếu muốn nhục ta, căn bản không cần xuân dược đây. Hề Nhiên gật gật đầu, nàng còn nhớ tới ngày đó vừa mới bị Ninh Phàm cứu, hiểu lầm Ninh Phàm dùng xuân dược mê nàng trải qua. Nàng càng thêm nhớ lại, lần thứ nhất gặp phải Ninh Phàm, bị Ninh Phàm một cái mị thuật ánh mắt, sợ đến thân thể mềm mại tê dại. Chỉ có Ninh Phàm trong lòng nữ thi, không nhìn thải âm chỉ nhìn Ninh Phàm. Nàng nâng lên tay ngọc, vuốt ve Ninh Phàm gò má, thần thái sáng láng, hồ, điệp. Ở trong mắt nàng, Ninh Phàm này tiêu sái ung dung bóng ngón tay, vừa như năm đó cái kia nhẹ nhàng múa lên điệp. Mới đầu bởi vì Nạp Lan Tử đám người xuất hiện, chư nữ còn có cảnh giác, nhưng theo Ninh Phàm mỹ thuật khoe oai, lại không có bất luận người nào lo lắng Ninh Phàm sẽ bại, sẽ làm bị thương. Đồng cấp nữ tử, không người là Ninh Phàm đối thủ, cũng không phải là xem thường nữ tử, chỉ là ta hết lần này tới lần khác khắc ngươi, ngươi không thể làm gì. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Nạp Lan Tử, ánh mắt lạnh lùng. Đây là hắn hóa thần sau, lần thứ nhất toàn lực triển khai thải âm chỉ, uy lực đã ở năm đó đại hữu bất đồng. Đối nữ tu mà nói, này chỉ tay, so với nửa bước luyện hư pháp thuật đều phải khủng bố. Nạp Lan Tử, ngươi nhất định phải làm Lục Mộ đỉnh lô. Lớn mật. Nạp Lan Tử khuôn mặt xinh đẹp hàm sát, như một cái yên chi che mặt la sát. Nàng bỏ bao công sức, mới bỏ đến bây giờ địa vị, trở thành linh vương sủng phi. Nàng nhận hết cực khổ, mới rốt cục có thể tránh thoát diễm nô vận mệnh, không bị bất kỳ nam tử bài bố. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm muốn nàng làm đỉnh lô, làm cho nàng trở về đoạn kia nghĩ lại mà kinh năm tháng. Nàng, thể sống chết không theo. Giết hắn. Tử phi một lệnh, bốn đạo bóng hình xinh đẹp đem Ninh Phàm vây quanh, đều là chỉ quyết tựa hồ điệp xuyên hoa, bắt yêu thuật. Cũng tại béo quyết một khắc, tử phi lay động đầu lưỡi, tế dâng ra một đạo tím thâm tơ máu. Linh lao chi thuật. Bốn đạo mềm mại âm thanh lạnh lùng truyền ra, lập tức, Ninh Phàm dưới chân bỗng dưng hiện lên mấy trăm ngàn u lam linh tuyến. Chỉ trong nháy mắt, linh tuyến hội tụ, ngưng tụ thành một tòa u lam quang lao, đem Ninh Phàm phong ấn trong đó. Quang lao bên trên, xì xì vang vọng màu tím điện quang, chính là nửa bước luyện hư tu sĩ, dễ dàng cũng không dám lấy thân thể đụng vào quang lao tử điện, bằng không nhất định bị tử điện chém thành cho tàn. Lục Bắc, ngươi cùng luyện thi đều bị phong ấn ở trong linh lao, này linh lao bên trên, có linh vương đại nhân ban xuống, tử điện máu, cho dù chỉ có một tia, cũng không phải ngươi có thể phá lao mà ra. Nơi đây càng bị bổn cung bố trí cấm khôi chi trận, ngươi căn bản là không có cách sai khiến chỗ ngươi nửa bước luyện hư xác rồng. Ngươi bên này, chỉ còn dư lại Vũ Yên, hề nhiên các loại phản nghiệt tứ nữ, không đáng gì. Thu hồi chỉ quyết, Nạp Lan Tử lộ ra cười gằn. Có bốn tên hóa thần bày linh lao, càng có linh vương đại nhân bày xuống tử điện, Ninh Phàm trốn không thoát quang lao. Phía bên mình, chỉ còn ba tên hóa thần trung kỳ, nhưng còn có chính hắn một hóa thần đỉnh cao. Mà Ninh Phàm bên kia, Vũ Yên, hề nhiên là hóa thần hậu kỳ, bất quá hề nhiên có thể không đáng kể. Có Nguyệt Lăng không này hóa thần hậu kỳ nữ đồng, thật ra khiến Nạp Lan Tử thoáng cảm giác nguy hiểm, nhưng một cái khác hóa thần sơ kỳ nguyên giao, thì đã tựa hồ lại không đáng sợ rồi. Toàn bộ bắt, Nạp Lan Tử cười gằn không dứt, tựa hồ đã ăn chắc Vũ Yên tứ nữ. Chỉ là nếu Nạp Lan Tử biết, chỉ cần một Nguyệt Lăng không liền đủ để đối đầu nửa bước luyện hư, mà cái kia nguyên giao càng là chân tiên, nàng tuyệt đối không dám khinh thường. Quan trọng nhất là, nàng quá đánh giá thấp Ninh Phàm. Linh lao, tử điện, không sai khốn địch chi thuật, nhưng ngăn trở ta, tựa hồ còn chưa đủ a. Ninh Phàm quanh thân phạm vi thổi bay từng trận tử kim sắc xương khói. Ở đằng kia màu tím xương khói dưới, đủ để vây khốn nửa bước luyện hư linh lao tử điện, càng từ từ phong hóa, già nua, biến mất với thời gian bên trong. Tử thuật, xương khói, để tất cả bụi về bụi, đất trở về với đất. Này chỉ tay, so với ngày đó diệt sát vương kiêu thời gian, uy lực tăng lên quá nhiều, quá nhiều. Cái kia tử kim sắc xương khói, cho Nạp Lan Tử một loại không thể chiến thắng ảo giác. Ngươi càng phá linh lao, phá linh vương đại nhân tử điện máu. Ngươi không cần kinh ngạc, ta có thể làm, còn có càng nhiều. Nát tan. Ninh Phàm một bước đạp xuống, tử kim sắc vết rạn nứt, tự dưới chân như gió bay điện chớp lan tràn. Ở đằng kia tử kim sắc vỡ vụn trong, Nạp Lan Tử trong bóng tối bày xuống cấm khôi chi thuật, ầm ầm nát tan, phong hóa. Lấy Ninh Phàm tu vi, xương khói chi thuật, xa xa không đủ để phá tan này viễn cổ rừng rậm tiên trận. Nhưng, phá vỡ chỉ là hóa cấp đỉnh phong cấm khôi chi trận, không khó. Theo trận này vừa vỡ, nữ thi lập tức lông mày thư giãn, khí sắc khôi phục. Chu vi cái kia áp chế luyện thi khôi lỗi trận lực, trừ khử không còn hình bóng. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm mắt trái thoáng hiện huyết nguyệt chi mang, thúc dục viên thứ hai yêu tinh thần thông huyết nguyệt ảo thuật. Thuật này chỉ có thể ở đêm tối triển khai, mà giờ khắc này viễn cổ rừng rậm chính là đêm tối. Tại cùng Ninh Phàm huyết nguyệt ánh mắt đan dệt một chốc, Nạp Lan Tử bốn loại nữ hết thảy đều thân thể mềm mại run lên, tâm thần phảng phất trầm luân đến một chỗ huyết nguyệt trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Ảo thuật, đầu độc chính là tu sĩ trái tim, tâm càng loạn thì đã càng tránh thoát không được ảo thuật. Ninh Phàm cố ý ở đây nữ kiêu ngạo nhất thời gian phá vỡ linh lao, càng hết sức đang tại kỳ diện đạp nát trận pháp, chính là vì để Tử Phi bốn loại nữ tâm loạn, thêm vào trước đó thải âm chỉ loạn tâm hiệu quả, nhân cơ hội thôi thúc huyết nguyệt yêu tinh, ảo thuật tầng tầng, thêm tại tứ nữ trong lòng. Có các loại mưu tính, con này đủ để mê huyễn hóa thần sơ kỳ ảo thuật, vẫn cứ để ba tên trung kỳ yêu phi triệt để trầm luân. Chỉ có Tử Phi thoáng quả quyết, này tâm thần thất thủ, chìm vào ảo thuật một khắc, lập tức mạnh mẽ cắn chóp lưỡi, tỉnh lại. Chỉ là tại nàng hai mắt thanh minh nháy mắt, Ninh Phàm đã phủ thân mà xuất hiện, một tay bóp lấy Nạp Lan Tử cổ, chỉ cần trường lực phun một cái, liền có thể lấy nữ sinh này mệnh. Kéo dài không dứt thải âm chỉ lực, xuyên thấu qua Nạp Lan Tử béo mập cổ, đi vào hắn thân thể mềm mại bên trong. Từng tia đầu độc lực lượng, để Nạp Lan Tử thở gấp dần dần không thể tả, ánh mắt mê ly. Chỉ là cái kia ánh mắt mê ly, đã không tiếp tục ngày đó phiến vũ yên bạt tai ương ngạnh, chỉ còn không cam lòng. Ta chính là Linh Vương Cung yêu phi, ngươi không có thể, không thể, ân. Nàng lời hung ác chưa kịp nói xong, Ninh Phàm lại cố ý ở tại trên bộ ngực sữa mạnh mẽ bóp một cái. Vốn nên cực đau nhức, nhưng ở thải âm chỉ dưới sự kích thích, nữ tử này càng cảm thấy một trận chưa bao giờ có vui thích, cùng sỉ nhục. Giết, ta liền tính chết, cũng sẽ không khiến bất kỳ nam tử chạm ta. Tử quyên huyết lệ, chi thuật. Hai hàng huyết lệ, tự Nạp Lan Tử hai mắt chảy ra. Thời khắc này, nàng trúng rồi thải âm chỉ, không nhúc nhích được chút nào yêu lực. Thời khắc này, nàng lấy tự mù hai mắt để đánh đổi, thi triển tử quyên một tộc thiên phú thần thông. Một đạo màu tím giọt máu, tự Nạp Lan Tử mi tâm bay ra, hóa thành một đạo huyền dị phong ấn huyết văn, khắc ấn tại Ninh Phàm mặt trái bên trên. Mà Nạp Lan Tử trong miệng, nói lẩm bẩm: chư thiên dưới, không phải người của linh tộc, đều vĩnh viễn loại ấn này, trăm năm hẳn phải chết. Nàng mù hai mắt, nhưng nàng lộ ra thoải mái nụ cười, nàng tại Ninh Phàm trên người gieo xuống tử quyên vết máu, nàng xem không tới, nhưng có thể cảm thấy, cái kia ấn, thành công trồng tại Ninh Phàm trên mặt. Trăm năm sau, ấn này nhất định phát tác, Ninh Phàm hẳn phải chết. Như thế, nàng cũng có thể an tâm tự sát. Lục Bắc, Vũ Yên, Hề Nhiên đều là kinh khiếu xuất lai. Tử quyên một tộc, không có đặc thù tài năng, nhưng này trăm năm hẳn phải chết vết máu, nhưng là bất kỳ đồng cấp tu sĩ ác mộng. Một khi chúng rồi ấn này, như không thể phá giải phong ấn, hầu như trăm năm hẳn phải chết. Trừ phi trong vòng trăm năm, tu vi tu luyện tới loại ấn người một cảnh giới lớn trở lên, mạnh mẽ phá vỡ ấn này. Chỉ là hai nữ vừa mới kinh ngạc thốt lên, lại chợt phát hiện, trồng tại Ninh Phàm mặt trái bên trên vết máu, xì xì vừa vang, biến mất rồi. Vết máu vô hiệu. Không thể, vết máu vì sao vô hiệu? Nguyên bản chuẩn bị nát tan yêu hồn tự sát Nạp Lan Tử, huyết lệ loang lổ trên mặt, lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt. Không phải người của linh tộc, cũng sẽ chết ở đây thuật bên dưới. Ninh Phàm, vì sao bất tử? Lẽ nào ngươi là chủ tộc chi yêu? Nếu là như vậy, muội muội nàng à. Nạp Lan Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, càng lại không nửa điểm ương ngạnh. Chỉ là này sắc mặt vui mừng rơi vào Ninh Phàm trong mắt, lại cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp hơn 10 chỉ điểm cho. Tới nay âm chỉ lệnh Nạp Lan Tử triệt để hôn mê, để tránh khỏi nữ tử này lại làm ra hành động kinh người. Hữu kinh vô hiểm, tử quyên vết máu sao? Tuy rằng ta không sợ cái gì trăm năm hẳn phải chết nguyền rủa, nhưng chúng rồi ấn này vẫn là phiền phức. Ngươi tạm thời ngủ say đi, ngày sau có lúc ngươi hối hận. Co ngón tay bắn liền, tại cái khác yêu phi trên người từng người bổ sung hơn 10 chỉ, thu rồi chư nữ túi chữ vật. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, đem 10 tên yêu phi tách ra thu nhập bất đồng xương đỏ không gian. Thầm nghĩ trong lòng, này Nạp Lan Tử đúng là cái lòng dạ độc ác nữ tử, càng cam lòng tự hủy hai mắt, tự bảo yêu hồn cùng mình liều mạng. lúc trước chỉ nói nữ tử này là cái ương ngạnh vô năng con gái, đúng là khinh thường nàng. Mặc dù đối với cái này nữ phẩm tính không thích, nhưng nữ tử này sắp chết không hàng cử động, đúng là so với rất nhiều loại nhu nhược nam tử đều cường rất nhiều. Đáng tiếc, Ninh Phàm sẽ không bởi vì điểm này liền bỏ qua nàng. Nàng đối Vũ Yên, đối Hề Nhiên, đối Uyển Nhi, đều là uy hiếp. Dưa chuột nhỏ, ngươi lại thêm 10 cái hóa thần đỉnh lỗ, cao hứng sao? Nguyệt Lăng không nói móc nói. Ngươi nói xem. Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vũ Yên trên người. Nạp Lan Tử đã bị ta bắt giữ, ngươi lần này trở về Linh Vương Cung, hẳn không lo họa rồi. Thêm vào tìm về đế dược thuốc cho công lao, ngươi cùng Hề Nhiên, sợ là thành tiên ngày không xa. Đáp ứng ngươi việc, ta làm được. Cảm ơn. Vũ Yên nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ nhàng thi lễ, xinh đẹp khuynh trần. Nàng sẽ nhớ kỹ Ninh Phàm giúp đỡ tình. Sưu tập thuốc cho đi, càng nhanh càng tốt, chẳng biết vì sao, ta có chút bất an. Ninh Phàm hơi ngưng lông mày. Này thiên điện bên trong, kẻ địch lớn nhất, không phải Nạp Lan Tử, không phải Khuất Thuấn Thái Tử, không phải Bạch Ma Tông, thậm chí không phải cái kia Tham Lang Tinh Chủ. Chỉ mong cái kia giới thú đã chết. Như hắn chưa chết, thì đã con thú này, sẽ là chuyến này kẻ địch khủng bố nhất. Thất Sát Biển sao, một cái khoác đấu bồng đại hán, dẫm lấy vô số động vật biển hài cốt, u lục ánh mắt, lạnh lùng nhìn phía trước mắt hai tên cao thủ. Tại đấu bồng đại hán trước người hai người, một là nho sĩ trang phục, hai là kiếm khách dáng dấp. Như nơi đây còn sống động vật biển, nhất định có thể nhận ra, hai người chính là biển sao người chấp trưởng phá quân, thất sát hai vị tinh chủ. Chỉ là đường đường luyện hư sơ kỳ hai người, đối mặt trước người đấu bồng đại hán, lại đều là mặt như thiết ngưng, kiêng dè không thôi. Các hạ đến tột cùng là ai, vì sao phải tại thất sát biển sao hành hung? Ta đang tìm một người phụ nữ. Hai người các ngươi, gặp nàng sao? Đấu bồng đại hán khặc khặc cười gằn. Nữ nhân, thế gian có ngàn vạn nữ nhân, ta nào biết ngươi muốn tìm ai? Thất sát hừ lạnh nói. Không biết, như vậy, các ngươi liền cút. Đấu bồng đại hán một bước đạp xuống, luyện hư trung kỳ khí thế mạnh mẽ rung ra, một bước dưới, hai tên tinh chủ càng không có cách nào đứng vững. Luyện hư trung kỳ. Mà lại người này tựa hồ là trọng thương rơi xuống tu vi, như lại thôn phệ nhất định động vật biển, chính là khôi phục hậu kỳ, đều có khả năng. Đi mau. Hai tên tinh chủ nhìn đấu bồng đại hán, sắc mặt hoảng hốt, đều vội vã bỏ chạy. Tựu tại hai người bỏ chạy không lâu, tứ phương mười trong vòng vạn dặm, vô số hư không có dấu hiệu nào tan vỡ, bão táp như sấm. Như hai người lùi địa chậm nửa phần, hẳn phải chết với hư không trong gió lốc. Tu vi không cao, chạy trốn cũng thật là nhanh, không hổ là nơi đây biển sao tinh chủ. Thôi, không có manh mối tìm đi xuống, cũng chưa chắc có thể tra ra cái kia tiện tì chết sống. Bất quá đại trưởng lão từng nói, cái kia tiện tì một mình hạ phàm, là vì nơi đây thiên đế ngôi sao, cho con gái trị thương. Hừ, chỉ là một viên đế tinh, không đáng gì, bất quá sao. Nếu ta vào thiên điện, tại đế tinh phụ cận chờ đợi, này tiện tì chỉ cần còn sống, nhất định xa lưới. Như thế, liền đi này thất sát biển sao cổng sao. Ven đường lại nuốt chút động vật biển, khôi phục luyện hư hậu kỳ, không khó. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 325, Lam Linh Châu. Chương 325, Lam Linh Châu. Vũ Yên, Hề Nhiên lấy đi hết thảy thuốc cho. Thuốc đã thành cho, tự không dược hiệu, ngoại trừ đối Linh Vương hữu dụng. Đối với những người khác nhưng là vật vô dụng, Ninh Phàm tự sẽ không lấy thuốc này cho. Hắn vừa ý là nơi đây vườn thuốc, nơi này linh thổ đủ để đào tạo trăm vạn năm phần đế dược. Tại Ninh Phàm trong mắt, này linh thổ chính là bảo vật vô giá. Quang, thạch, đầu, nữ thi lôi kéo Ninh Phàm một góc, tay trắng đung đưa, hai mắt khẩn cầu. Nàng muốn cầu Ninh Phàm mang đi khối này đá xanh. Bởi vì nơi này có nàng kiếp trước mỹ hảo nhất ký ức. Thoáng tăng trưởng linh trí sau, nàng càng hiểu được, muốn cầu Ninh Phàm làm việc, phải phục chút một cái giá lớn. Do dự, nhiều lần suy tính, cuối cùng, nữ thi to gan, ba địa một cái, nhẹ nhàng tại Ninh Phàm trên mặt hôn một cái. Đầu, cảm nhận được trên mặt truyền tới lạnh lẽo dấu môi son, Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Nha đầu ngốc, được, ta đem tảng đá kia mang đi, vườn thuốc này cũng mang đi, ngày sau ngươi có thể ngày ngày tại trên đá xanh, thêu thải điệp song phi. Như thế khỏe không? Ừm, ân. Nữ thi gật đầu liên tục, biểu hiện vui mừng, giống như một cái 5-6 tuổi hài đồng. Tốt xấu đem linh trí tăng lên tới 5-6 tuổi, không phải sao? Đây cũng là sủng ái, sao? Nguyên Giao ánh mắt suy tư, hay là đối nữ thi mà nói, có thể tìm được một cái sủng nàng, hộ nàng nam tử, có thể chết cũng không tiếc đi. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, một đạo giới lực quét qua, nơi đây tàn tạ vườn thuốc lập tức biến mất, bị bắt vào Nguyên Giao ngọc bên trong. Hắn vẫn chưa trực tiếp lấy ra Nguyên Giao ngọc, để tránh khỏi Nguyên Giao phát giác, tăng thêm phiền phức. Chỉ là ánh mắt bén nhạy Nguyên Giao, vẫn là chú ý tới cái kia giới lực, nhẹ nhàng kinh ngạc nói. Giới lực, đây là mở ra tiểu thiên thế giới giới bảo sao? Không nghĩ tới dùng ngươi hạ giới tu sĩ thân phận, có thể có loại bảo vật này. Bất quá, vì sao ta cảm thấy đạo này giới lực, có chút quen mắt, là ảo giác sao? Nguyên Giao nhìn Ninh Phàm, tựa đang cầu xin chứng nhận, nàng luôn cảm thấy, Ninh Phàm nắm giữ giới bảo giới lực, cùng mình chế luyện Nguyên Giao ngọc, có chút tương tự. Ừm, là ảo giác. Ninh Phàm lộ ra người hiền lành vẻ mặt, hắn là sẽ không đang tại Nguyên Giao trước mặt, lấy ra Nguyên Giao ngọc. Hắn cũng không muốn tại Bắc Tiểu Man tỷ tỷ trước mặt, bại lộ mình cùng Bắc Tiểu Man ân oán hút mắc. Đối với cái này, Nguyên Giao tử sẽ không tra cứu. Thế gian giới bảo vô số, chợt có giới lực tương tự bảo vật, cũng không kỳ quái đi. Nguyên bản chuẩn bị đem ta đây viên Nguyên Giao ngọc cho ngươi, giúp ngươi thu rồi vườn thuốc này linh thổ, ngươi đã có giới bảo, cũng không phải tất rồi đây. Nguyên Giao khẽ thở dài. Ngươi Nguyên Giao ngọc, hay là lưu cái người yêu đi. Ninh Phàm thuận miệng đáp một tiếng, chiếm Bắc Tiểu Man Nguyên Giao ngọc, là bất ngờ, là chiến lợi phẩm. Nhưng nếu cầm Nguyên Giao chỉ trên ngọc, nhưng là tín vật đính ước rồi. Nguyên Giao ngọc, là Di Thế Cung bốn vị tiểu thư tín vật đính ước. Ninh Phàm nhìn ra Nguyên Giao không muốn cùng chính mình có kiềm chế, cho nên, hắn sẽ không lấy Nguyên Giao tín vật đính ước. Người yêu, ta không có người yêu, lúc trước không có, ngày sau, đồng dạng không thể có. Nguyên Giao ánh mắt nhìn như bình tĩnh, dưới khăn che mặt, cũng tại chăm chú cắn môi. Không phải là không thể có, chỉ là không thể. Nơi đây thoáng trầm mặc, sau một canh giờ, này không khí trầm mặc bị một đạo trở về ánh trăng độn quang chỗ đánh vỡ. Cái kia độn quang vừa mới hạ xuống, liền hóa thành một cái tướng mạo chừng 7-8 tuổi nữ đồng. Dung nhan thanh tú, ánh mắt lại rất có lãnh ngạo, chính là Nguyệt Lăng không? Nguyệt Nhi trở về rồi. Làm sao, có từng gặp phải nguy hiểm? Có từng dò ra này viễn cổ rừng rậm có mấy cái lối thoát? Phi, thối dưa chuột, Nguyệt Nhi là ngươi gọi. Nguyệt Lăng không không kiên nhẫn đội lên câu miệng, nhưng bị Ninh Phàm quan tâm câu, vẫn là biểu hiện nhu hòa chút. Nơi này có thể có nguy hiểm gì? Nhiều nhất chính là một ít hoang thú, bằng lão nương thực lực, 2-3 lần có thể đánh cho chúng nó không muốn không muốn. Về phần đường nha, căn cứ lão nương điều tra, ngoại trừ chúng ta tiến vào rừng rậm đi được cái kia, ít nhất còn có 3 cái có thể rời đi nơi đây. Đương nhiên, 3 con đường trên trong đó một cái, có tranh đấu dấu vết, hẳn là 3 cái kia không may lôi tướng chạy trốn lúc lưu lại. Chúng ta đi đầu nào? Nguyệt Lăng không một tay đưa qua viễn cổ rừng rậm qua loa địa đồ, một tay kia nắm viên u lam sắc bảo châu, chính là này bảo châu, trợ giúp nàng không bị huyễn trận mê hoặc. Bảo châu tỏa ra mịt mờ u quang, có loại bỏ huyễn trận hay hiệu quả. Kỳ danh, Lam Linh Châu, vốn là Linh Vương ban tặng Tử Phi chi bảo, bây giờ thì đã về Ninh Phàm hết thảy, tạm thời ban cho Nguyệt Lăng không sử dụng. Tại Vũ Yên, hề nhiên các nữ nhân sưu tập thuốc cho thời gian, Nguyệt Lăng không liền dẫn Ninh Phàm ban xuống Lam Linh Châu, ở chỗ này dò đường đi rồi. 3 con đường, chúng ta đi đầu nào? Nếu muốn cùng cái kia lang yêu đoạt chìa khóa, chúng ta đi lôi tướng đường mới là. Nguyên Giao lạnh nhạt nói. Bắc Giao tỷ tỷ nói rất có lý, mà lại 9 bộ phong yêu cũng phải trên con đường đó, đồng thời liên thủ, đoạt được chìa khóa có nhiều khả năng. Vũ Yên nói bổ sung. Lục Bắc ca ca, mặc kệ đi nơi nào, ta khẳng định theo ngươi, chỉ là, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Hề nhiên có chút sức lực không đủ, chư nữ lời nói, rơi vào Ninh Phàm trong tai, hóa thành suy tư. Tinh cung chìa khóa đã hóa thành tinh lực quân cờ, ngay tại chính mình trong tay, Ninh Phàm hoàn toàn không cần thiết làm chìa khóa cùng Tham Lang xung đột. Chuyện này, chư nữ không biết. Vì vậy chư nữ cân nhắc con đường, suy nghĩ điểm là chìa khóa, mà Ninh Phàm được chứ nhãn điểm, nhưng là tinh cung trung tâm, phong ấn lục ngô tàn hồn vị trí, lấy ra lục đạo trần tặng cho thẻ ngọc, đặt tại mi tâm, Ninh Phàm hơi nhướng mày. Từ trên bản đồ xem, muốn đến lục ngô tàn hồn phong ấn nơi, cũng không phải được không thông qua Tham Lang phòng thủ lĩnh vực. Cũng được, xem ra ta chỉ có con đường này lựa chọn. Ninh Phàm không lại nhiều lời, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra kim diễm xe. Một quyển chư nữ lên xe, chỉ quyết nhất biến. Hắc Long kéo động kim diễm hừng hực thạch anh chi xe, chỉ là một cái trước mắt, liền hóa thành một tia kim tuyến, biến mất ở trong rừng rậm. Sau nửa tháng, thiên điện bên trong, một chỗ bay xuống màu bạc hoa tuyết mê cốc bên trong, 9 tên hóa thần ánh mắt đều là nghiêm nghị. Bọn hắn dường như vừa mới chạy trốn một hồi truy sát, ở tại bọn hắn trên đường chạy trốn, có vô số yêu thú hài cốt để lại. 9 người, lại phân hai bên đứng thẳng, nhìn nhau ánh mắt đều không thiện. Nếu có lục tộc yêu tộc ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện, 9 người này đều không ngoại lệ, đều là 9 bộ phong hào yêu tướng. 9 người vừa mới tránh được sát kiếp, rồi lại dường như vì đồ vật gì, lên tranh chấp, chia làm hai bên. Bên trái 5 người, lấy lục giới phần dẫn đầu, tất cả là nhìn đối diện 4 người ánh mắt thèm nhỏ dãi, mắt nhìn chằm chằm. Đối diện trong 4 người, cầm đầu là thứ 2 bộ lôi tướng, bộ thứ 3 phong tướng, tại 2 người phía sau. Liệt thổ bộ thổ tướng sắc mặt sầu khổ, La Vân bộ lục đạo trần thì đã râu bạc trắng nhuốm máu, mắt trái đóng chặt, giữ lại máu đen, cầm trong tay một khắc màu vàng nhạt hư huyễn trái cây.